Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Hố, Khương Dự nắm cây dù chuôi, trong tay một tia lạnh buốt cảm giác truyền đến, đen kịt cái dù xương cộng thêm kim trúc cái dù trước mặt hợp long. Một khối xuống, giống như một thanh kiếm, hiện ra sáng bóng. Cả đêm cái dù đều lộ ra một tia sắc thái thần bí, làm cho người ta nhìn không thấu, tựa hồ rất yếu ớt, lại tựa hồ rất cứng rắn. Đây là một việc khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng lại không có khoa học kỹ thuật cái chủng loại kia vẻ ngoài. Ngược lại liền là một thanh nguyên thủy lớn cái dù, cái thanh này lớn cái dù, tại Khương Dự trong tay huy động. Hướng về Nguyệt Trường, lão mà đi, tựa như một cùng côn phát qua bình thường. Nguyệt Trường, lão vung vẩy màu lam trường kiếm trước mặt mà đến. Trường kiếm sáng bóng mê người, mang theo một tia ảo ảnh. Mũi kiếm sắc bén, tựa hồ có thể cắt ra hết thảy sự vật. Hắn ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này luyện chế ra một chút cái dù lại có cái gì môn đạo. Khương Dự tu vi cũng không thấp, Nguyệt Trường lão càng là nửa bước thiên cảnh. Cả hai vũ khí rất nhanh liền hoàn thành va chạm, chẳng qua là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Phanh, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng đánh, màu đen lớn cái dù cùng Nguyệt Trường lão trường kiếm tiếp xúc đến cùng một chỗ. Trong đó có nào đó thần bí chấn động năng lượng sinh ra. Dọc theo va chạm chỗ truyền tới, Nguyệt Trường lão nhíu mày, cảm giác được cái gì quỷ dị, cái thanh này cái dù vậy mà không có bị chém đứt. Lão phu dùng tu vi cũng không ít, Nguyệt Trường lão vẫn đang tại kinh ngạc thanh kiếm này còn rất rắn chắc. Chợt đấy, lão phu kiếm, Nguyệt Trường lão hô to một tiếng, sắc mặt đại biến, chỉ thấy hắn nắm cái thanh kia màu lam trường kiếm, cùng màu đen lớn cái dù tiếp xúc cái kia một khối khu vực. Chất liệu vậy mà trở nên càng ngày càng tơi, linh khí vận hành đến cái kia một khối cũng không thông. Một hơi thời gian, cái kia mảnh khu vực chất liệu vậy mà đang từ từ phân tán. Xuất hiện một cái dần dần mở rộng lỗ hổng, hướng thân kiếm chậm rãi lan tràn. Nguyệt Trường lão gấp đến độ vội vàng thanh kiếm thu hồi lại. Cái này vừa nhìn, đã có nửa cái tay chừng đầu ngón tay lỗ hổng. Đừng nhìn cái này lỗ hổng nhỏ, nửa bước thiên cấp đồ vật đều là một khối. Cái này một lỗ hổng, trực tiếp phá hủy chỉnh thể tính. Hôm nay, thanh kiếm này uy năng đã không lớn bằng lúc trước, ít nhất suy yếu ba thành. Chẳng qua là một hơi va chạm, dĩ nhiên cũng làm lại để cho một chút cho phép thiên cấp đồ vật mất ba tầng uy lực. Nguyệt Trường lão trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, một chút nửa bước thiên cấp kiếm cứ như vậy bị hủy rồi. Không lý do thiếu đi ba thành uy lực, tiểu tử, ngươi cuối cùng luyện được cái quỷ gì đồ chơi. Nguyệt Trường lão trong lòng đã là tức giận. Lại là biệt khuất, hắn ở đâu muốn lấy được, chẳng qua là cho tiểu tử này thử một chút vũ khí. Liền tổn thất một chút nửa bước thiên cấp chân quý vũ khí. Phải biết rằng, cái này bên ngoài, thế nhưng là có không biết bao nhiêu người cầu hắn một kiện đồ vật mà không được. Kết quả, cứ như vậy hư mất, điều này làm cho người ở phía ngoài đã biết. Còn không biết gặp điên cuồng đến loại trình độ nào, thẳng mắng Khương Dự phá gia chi tử, hư mất tốt. Khương Dự nhìn xem trong tay lớn cái dù, trong nội tâm kinh hỉ, không nghĩ tới cái này vật chất năng lượng phân giải kỹ thuật như vậy cho lực lượng. Chẳng qua là một hơi thời gian, sẽ đem một chút nửa bước thiên cấp trường kiếm tiếp xúc khu vực cho phân giải rồi. Đây quả thực là vũ khí sát thủ, phải biết rằng, là hư đại lục tu đám võ giả đều là rất xem trọng bản thân vũ khí đấy. Hãy cùng chính mình. Thứ hai, lão bà tựa như cái này muốn nhiều cùng vũ khí của bọn hắn đụng vài cái. Cái kia hầu như có thể hủy được không còn một mảnh rồi. Chủ nhân của bọn nó còn không biết hội đau lòng thành bộ dáng gì nữa. Chậc chậc chậc, cái này khoa học kỹ thuật kéo cừu hận a, nhìn xem Nguyệt Trường lão bộ dáng bây giờ sẽ biết hoạt muốn đem Khương Dự hoạt nuốt. Nguyệt Trường lão có thể không khí sao? Cái mũi đều nhanh toát ra khói lửa đã đến. Cái gì gọi là hư mất tốt? Cái này nói cái gì lời nói? Hủy vũ khí của hắn không nói, còn nói hủy thật tốt. Nguyệt Trường lão cố nén không đem Khương Dự một kiếm bổ xúc động. Nói, ngươi cái này luyện vậy là cái gì quỷ biểu diễn? Nguyệt Trường lão tuy rằng tức giận đau lòng, nhưng ở cái này tâm tình phía dưới, che giấu nhưng là thật sâu khiếp sợ cùng không thể tin. Cái thanh này thoạt nhìn kia dung mạo xinh đẹp xấu xí lớn cái dù. Vậy mà giấu giếm lớn như thế năng lực, có thể đơn giản phá hư một chút nửa bước thiên cấp vũ khí. Cái này quá nghịch thiên. Điều này làm cho những cái kia tiện sử dụng vũ khí cận chiến người sống thế nào a? Căn bản không dám trực tiếp va chạm a, đụng phải liền hủy. Khống thần cầu đã lại để cho Nguyệt Trường lão cảm thấy thế giới không thể tưởng tượng nổi rồi. Lúc này mới bao lâu, lại làm ra tới một người đem nghịch thiên cái dù. Nguyệt Trường lão không biết nên như thế nào đánh giá Khương Dự. Tại đây loại sự tình lên, đã á khẩu không trả lời được. Một cái dù phá vạn pháp, một chút có thể phá hết mọi vũ khí vũ kỹ cái dù. Liền hỏi ngươi có sợ không? Khương Dự cười nói, nghe vậy, Nguyệt Trường lão thiếu chút nữa một cái lão máu phun ra đến. Nói chính sự, gia hỏa này không thể đứng đắn điểm, vẫn một cái dù phá vạn pháp, coi như là cái này lớn cái dù hư mất nửa bước thiên cấp vũ khí. Nhưng mà ngưu bức có thể thổi ít một chút sao? Hừ. Cái thanh này cái dù tạm thời xem như vũ khí khắc tinh, nhưng mà cũng có cực hạn tính. Hơn nữa, phá vũ kỹ gì gì đó, liền càng không thể rồi. Nguyệt Trường lão hiển nhiên không tin cái gì một cái dù phá vạn pháp. Dốc hết sức hạ thấp 10 gặp hắn vẫn nghe nói qua. Khương Dự nhếch miệng, đã biết rõ ngươi không tin, cái kia tới thử xem. Cầm vũ kỹ công tới đây, tuy rằng một cái dù phá vạn pháp lời này hắn cũng là tạm thời nghĩ đến. Tùy tiện nói một chút, nhưng mà, phân giải năng lượng thật sự. Cái gì pháp không phải năng lượng đưa tới? Nguyệt Trường lão nghe vậy, trong mắt có hồ nghi cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này cái dù thật đúng là có thể phá vỡ vũ kỹ? Nguyệt Trường lão suy nghĩ rồi một phen, hắn cố tình đều muốn lại thử một lần, nhưng lại sợ gặp Khương Dự nói. Phải biết rằng, vừa mới cũng bởi vì xúc động, hủy diệt rồi một chút nửa bước thiên cấp trường kiếm a. Trong lòng của hắn vẫn đau lòng lắm. Được rồi, không muốn với ngươi một cái tiểu bối so đo, không đối với ngươi sách rất cao yêu cầu. Để tránh cuối cùng ném đi mặt mũi ngươi. Nguyệt Trường lão ho khục, sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Nghe vậy, Khương Dự trong nội tâm quả muốn nôn rãnh. Còn có thể muốn mặt sao? Không thể thả này Nguyệt lão đầu đi. Bằng không thì ai đưa cho hắn thí nghiệm vũ khí à? Không, với tư cách vãn bối, nên hướng tiền bối nhiều thỉnh giáo. Có thể nào sợ hãi mất mặt? Với tư cách Thiên Chú Thành đệ tử, không sợ nhất đúng là mất mặt. Chỉ có mất mặt mới có thể phát triển, về sau tài có cơ hội trở thành một đời luyện khí tông sư. Khương Dự ngôn từ chính nghĩa nói, trong mắt ánh mắt muốn nhiều thần thánh thì có nhiều thần thánh. Thắng trưởng lão sắc mặt co lại, Tiểu tử này không đi làm con hát thật sự đáng tiếc. Ha ha, với tư cách tiền bối, thích hợp giữ lại vạn bối mặt mũi cũng là cần phải đấy. Nguyệt Trường lão nghiêm túc nói ra. Khương Dự trong lòng im lặng. Không phải là cho ngươi thử một chút mới vũ khí sao? Tùy tiện oanh ra một chiêu công kích là được rồi. Cũng không phải muốn mạng ngươi. Ngay tại Nguyệt Trường lão cùng Khương Dự giúp nhau nói đến đạo đi thời điểm. Bên ngoài, có người ở xin chỉ thị Nguyệt Trường lão. Rõ ràng là trong sân thường ở người thứ ba. Cái kia Thiên Chú Thành đệ tử. Nguyệt Trường lão, kiếm khảm ấn tới lấy kiếm money. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị Nguyệt Trường lão gọi lại. Chờ một chút, ngươi trước tới đây, giúp đỡ tiểu tử này thử một lần vũ khí. Nguyệt Trường lão đang lo không biết như thế nào thoát khỏi Khương Dự. Kết quả không nghĩ tới thì có cứu tinh đã tới. Tâm tình thật tốt, hắn nhìn lấy người này cùng tới Thiên Chú Thành đệ tử. Đột nhiên cảm thấy gia hỏa này có chút thuận mắt. Về sau có thể dạy hắn hai tay, thử vũ khí. Người này Thiên Chú Thành đệ tử có chút phát mộng, không rõ ràng cho lắm. Cũng không quá nguyện ý cho một cái sư đệ thử vũ khí. Nhưng mà, nhìn xem Nguyệt Trường lão cái kia hài lòng ánh mắt, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là khảo nghiệm. Trong mắt ánh mắt lập tức sáng ngời, không có do dự nữa. Người này Thiên Chú Thành đệ tử đi đến Khương Dự trước mặt, thẳng tóc cái eo, rất có một phen sư huynh khí chất. Tốt, bất quá, vị sư đệ này phải cẩn thận rồi. Người này Thiên Chú Thành đệ tử bày ra tư thế, hai tay nhẹ giơ lên, hiển nhiên không có ý định dùng võ khí. Khương Dự im lặng, nhìn nhìn cái kia phảng phất người ngoài cuộc Nguyệt Trường lão. Cũng quá vô lương rồi, cầm vô tội sư huynh đến gánh trách nhiệm. Bất quá, cái này sư huynh tu vi cũng liền tài địa cảnh lục trọng. Thử cũng thử không xuất ra cái tác dụng gì. Sẽ theo liền thử hai cái qua loa qua được rồi. Vị sư huynh này, chẳng qua là thử một chút vũ khí. Đem công kích từ xa đánh tới cái này trên dù trước mặt là được rồi. Khương Dự nắm cái dù chuôi, đem cái dù mở ra, màu đen cái dù trước mặt khởi động. Đối với cái kia Thiên Chú Thành đệ tử, cân nhắc đến Nguyệt Trường lão liền ở một bên, người này Thiên Chú Thành đệ tử cũng không có chút nào dị nghị. Người này Thiên Chú Thành đệ tử, luyện khí đi là lửa luyện đường đi, bởi vậy am hiểu nhất cũng là khống hỏa chi thuật. Khương Dự không có chăm chú, cái này Thiên Chú Thành đệ tử cũng không có chăm chú. Hai người tâm tính giống nhau, đều cảm giác đối phương tu vi quá thấp. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử, chẳng qua là thủ ấn khẽ động, một đoàn rừng rực hỏa diễm liền từ trên người hắn đi ra, hóa thành một đầu hỏa diễm mãnh thú, hướng về lớn cái dù chụp một cái mà đến. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử mặc dù không có chăm chú, nhưng mà cũng lấy ra địa cảnh tứ trọng thực lực, đều muốn lại để cho Khương Dự có chút khó chịu nổi. Giảm xuống kia tại Nguyệt Trường, lão trong lòng hình tượng, hỏa diễm mãnh thú, chỉ có cao một thước, hừng hực lửa cháy mạnh, nhiệt liệt đập vào mặt, rơi vào màu đen cái dù trên mặt, lập tức. Màu đen cái dù trước mặt, một cỗ vô hình chấn động là tản ra phát ra, thở ra tương đương chỉ thấy, cái kia ngọn lửa nóng bỏng mãnh thú, lập tức tán loạn, hóa thành hư ảo. Một màn này, cũng chỉ có Khương Dự có đoán trước. Nguyệt Trường lão sắc mặt biến hóa, hỏa diễm mãnh thú biến mất, lại để cho hắn ý thức được vật này vậy mà thật sự liền vũ kỹ đều có thể khắc chế. Nguyệt Trường lão sắc mặt đặc sắc, nhìn xem cái kia lớn cái dù, lòng tràn đầy rất hiếu kỳ. Về phần cái kia Thiên Chú Thành đệ tử, sự tình phát sinh quá nhanh. Hơn nữa hắn mê chi tự tin, nhất thời cũng không có chú ý đến dị thường. Tốt rồi, thí nghiệm hoàn thành, cảm ơn vị sư huynh này rồi. Khương Dự cười cười, cũng không muốn thật lãng phí thời gian, muốn sớm chút chấm dứt. Vị sư huynh này bị Vô Lương Nguyệt lão đầu lấy ra gánh trách nhiệm, cũng trách đáng thương đấy, sẽ không tai họa nhân ra. Nhưng mà Thiên Chú Thành đệ tử đầu nhưng có chút phát mộng, tại hắn xem ra cái này tương đương với địa cảnh tứ trọng một kích, có lẽ lại để cho Khương Dự nếm chút khổ sở đấy. Nhưng mà rồi lại cái gì cũng không có phát sinh. Cái kia tương đương với địa cảnh tứ trọng một kích, làm cho người ta cảm giác liền cái rắm cũng không bằng. Nhất là lúc này Nguyệt Trường lão vẫn ở bên cạnh nhìn xem, hắn cảm thấy muôn phần xấu hổ, thập phần thật mất mặt. Đợi một chút, vị sư đệ này, Nguyệt Trường lão lời nhắn nhủ sự tình ta còn không có đem hết toàn lực, lại thử một lần nhìn xem vũ khí này cực hạn ở nơi nào. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử quyết định, bất luận như thế nào tiếp theo kích đều muốn công phá cái này phá cái dù, không thể để cho Nguyệt Trường lão xem thường. Khương Dự hơi sững sờ, cái này sư huynh nhiệt tâm như vậy cấp cho ta thí nghiệm vũ khí đấy sao, cũng không tốt từ chối a. Không nghĩ tới Nguyệt lão đầu ra hỏa này còn tìm rồi một cái đáng tin cậy người hầu a. Được rồi, Khương Dự đồng ý. Nguyệt Trường lão đương nhiên không có dị nghị, hắn còn muốn nhìn kỹ một chút cái này cái dù chuyện ẩn ở bên trong. Vừa mới một kích kia chỉ có địa cảnh tứ trọng, nhìn không ra cái gì. Nếu như không phải sợ Khương Dự lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, hắn đã sớm chính mình thử. Bất quá hiện tại có người đi cho mình dò đường, cái kia cũng không tệ. Nguyệt Trường lão lần thứ nhất cảm nhận được mang theo một cái hậu bối giúp tác dụng. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử lại nổi lên càng mạnh hơn nữa một kích, địa cảnh ngũ trọng cũng là hắn chân thật tu vi. Một kích này hầu như tương đương với hắn 8 phần thực lực. Hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, hóa thành một cái cự thú, uy thế ngập trời, đốt núi nấu biển, hướng về lớn cái dù đánh tới. Nhưng mà trong khi rơi vào cái dù trên mặt lúc, hung uy lập tức tiêu tán, hóa thành thanh phong, uy thế vô tận hỏa diễm cũng hóa thành vô hình, hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình hầu như 8 phần thực lực cũng không có đem cái này cái dù như thế nào đây. Chú ý tới Nguyệt Trường lão trầm tư cùng ánh mắt nghi hoặc, hắn càng là lớn thụ kích thích. Sư đệ, lại tới một lần, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Người này Thiên Chú Thành đệ tử trong lòng không phục, toàn bộ tu vi dẫn phát hỏa diễm hung thú nổi lên một hồi sóng nhiệt, hung tàn vô cùng. Nhưng mà lúc đi vào lớn cái dù trước mặt, tựa như một cái bị hàng phục dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, chậm rãi tiêu tán. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử ngây người, không muốn tin tưởng chính là một chút cái dù đều có thể làm khó hắn, vẫn còn là Nguyệt Trường lão trước mặt. Không được, lại đến. Người này Thiên Chú Thành đệ tử trong lòng không thể tiếp nhận, bằng không thì như thế nào đối mặt Nguyệt Trường lão? Một kích lại một đánh rơi tại lớn trên dù trước mặt, nhìn xem người ta tích cực bộ dạng, Khương Dự cũng không biết có nên hay không đem cái dù thu lại. Hắn nhìn Nguyệt Trường lão, nghĩ thầm gia hỏa này mang đến người có phải hay không tinh thần có tật xấu a. Một khắc đồng hồ sau đó, người này Thiên Chú Thành đệ tử mệt mỏi hư thoát, trong lòng của hắn không cam lòng, đã tiêu hao hết cuối cùng linh khí, kết quả cũng không thể đem cái này cái dù thế nào. Thế giới này sẽ cái gì mà sẽ như thế tàn nhẫn? Nguyệt Trường lão trông thấy cái này Thiên Chú Thành đệ tử như vậy thê thảm một màn, cũng là im lặng, liền nghĩ tới chính mình nửa bước thiên cấp trường kiếm, đụng thoáng một phát, cứ như vậy hủy, tâm thương yêu không dứt, trở về còn muốn khắc tìm tài liệu tu bổ. Chợt đấy, Nguyệt Trường lão sững sờ, nhớ ra cái gì đó, cái này nửa bước thiên cấp màu lam trường kiếm, giống như không phải là của mình a. Nguyệt Trường lão vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới đây là vài ngày trước đáp ứng cho kiếm khảm ấn luyện chế cái thanh kia nửa bước thiên cấp vũ khí, lập tức hắn liền không đau lòng rồi. Khương Dự Thu lại lớn cái dù, nhìn xem cái này Thiên Chú Thành sư huynh mệt mỏi thành chó bộ dạng, hắn thực không phải cố ý, ai bảo cái này sư huynh như vậy cố chấp a. Thiên Chú Thành đệ tử mệt mỏi co quắp rồi, kiên trì không đi xuống. Đúng rồi, Nguyệt Trường lão, kiếm khảm ấn ở bên ngoài đợi chờ dẫn kiếm. Hắn lúc này mới nhớ tới mình còn có chính sự muốn làm, không khỏi có chút hối hận. Không riêng ném đi mặt mũi, liền nên làm công việc cũng không có làm tốt. Dẫn kiếm a, Nguyệt Trường lão một hồi khó xử, hắn có dám kiếm cho kiếm khảm ấn a, vừa mới bị đụng hư mất. Như vậy đi, đã nói cấp cho hắn tăng cường thoáng một phát kiếm, nửa tháng nữa đến, Nguyệt Trường lão nói ra, cứ như vậy đem kiếm khảm ấn đuổi rồi. Lúc này vẫn còn bên ngoài viện sốt ruột chờ đợi vũ khí kiếm khảm ấn, đối với cái này hồn nhiên không biết, càng không biết mình bảo kiếm chính mình còn không có nhìn chúng liếc, đã bị hai cái vô lượng luyện khí sư cho chơi hư mất, cần nấu lại trùng tạo. Tiểu tử, hay vẫn là ta đến thử một lần ngươi vũ khí này sao, đã có vừa rồi ngươi dò đường. Nguyệt Trường lão cũng không sợ ra cái gì yêu thiêu thân, muốn hảo hảo thử một lần cái thanh này cái dù. Hết chương.